Đáng tiếc đồ có tốt thế nào thì ngồi cạnh lão già kia cũng như là mẹ với con trai. Hai vợ chồng Đinh Nhược Nghiên không ai tới, Minh Châu đoán chừng mụ phù thủy cũng không cho tới. Cho nên, xem lễ chỉ có một mình Lâm Lan, thật là vắng vẻ. Miễn cưỡng thêm vài nha đầu tới góp đủ số. Lâm Lan vốn muốn chính mắt thấy chính thất gia oai với tiểu thiếp. Tiết mục kinh điển thường có là làm khó tiểu thiếp ngày ra mắt. Cái gì mà hát trà không nhận ấy. Rồi phát biểu, vân vân và vân vân. Kết quả không thấy được gì. Toàn bộ diễn ra hài hòa. Còn không náo nhiệt bằng ngày đầu nàng vào cửa. Tuy nhiên cũng là có nguyên do. Lão già kia ngồi một bên. Mụ phù thủy nào dám ra chiêu gì. Muốn đùa bỡn cũng chỉ có thể ngầm ra tay. Lâm Lan không thấy gì vui, uống qua trà lưu di nương mời, tặng lễ vật cho xong chuyện. Mất công đi xem, Lâm Lan cụt hứng trở về Lạc Hà trai. Chu Ma Mơ tới báo, chuyện nhị thiếu phu nhân hỏi, bên đại lão gia đã có lời đáp rồi. Lâm Lan lên tinh thần nói, hả, nói như thế nào? Chu Ma Mơ nói đúng là hạ nhân Diệp gia truyền đi, là đám làm việc trong cửa tiệm tơ lụa nói sằng bậy. Vừa lúc ngụy phu nhân nghe được, đại lão gia đã cho trói người lại, phạt nặng, sau đó đuổi về phong an rồi. Lâm Lan khịt mũi nói, sao hạ nhân trong tiệm tơ lụa lại biết lời này? Chu Ma Mơ nói, không phải là người bên cạnh đại tiểu thư nói, là Đinh Ma Mơ kia tiện miệng nói quàng, đại lão gia nể tình bà ta từng nuôi nấng chăm sóc đại tiểu thư, không phạt nặng. Cho về dưỡng lão rồi. Đinh Ma Mơ tức giận bôi nhọ nàng. Không phải là vì muốn giúp Diệp Hinh Nhi hả giận. Lâm Lan lại hỏi. Đại tiểu thư tuổi cũng không nhỏ. Sao còn không có nghỉ hôn? Đang nghỉ. Gia thế đối phương cũng không tệ. Đại lão gia rất quan tâm chuyện này. Tuy nhiên. Lão nô nghe nói đại tiểu thư không chịu gà. Chừng mấy ngày nay không chịu ăn gì. Náo loạn một trận. Đại phu nhân đau lòng. Chuyện này đang tạm hoãn lại. Chu Ma Mơ nói, không chịu gà, còn không phải là vì trong lòng nhớ thương biểu ca sao? Chu Ma Mơ, có một số việc Ma Mơ không nói ta không nói, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu. Đại tiểu thư có suy nghĩ thế nào đây? Vì sao Đinh Ma Mơ phải bôi nhỏ ta? Chỉ sợ một ngày đại tiểu thư còn chưa lấy chồng, bà ta còn một ngày chưa yên lòng. Lâm Lan trầm giọng nói, nàng không sợ Diệp Hinh Nhi chửi bới nàng, nhưng chán ghét trò này của Diệp Hinh Nhi. Biểu ca có vợ rồi, tại sao lại chấp niệm nhớ mãi không quên? Chu Ma Mơ ngượng ngùng nói, lão nô có nghĩ biện pháp nhắc nhở đại lão gia. Nhị thiếu phu nhân không biết, tính tình đại lão gia rất nóng nảy. Nếu người biết tâm tư đại tiểu thư, chỉ sợ. So với việc tương lai mất mặt thì vẫn còn tốt hơn. Lâm Lan không mặn không nhạt nói một câu, đoán chừng Diệp Hinh Nhi suốt ngày suy nghĩ như thế nào mới có thể gả cho Lý Minh Doãn, đến lúc nào đó làm ra chuyện mất mặt, mọi người còn biết giấu mặt đi đâu. Chu Ma Mơ nghĩ ngợi cũng cảm thấy đúng, trong mắt lộ ra ý kiên quyết, lão nô biết phải làm sao rồi. Chu Ma Mơ lui ra, Lâm Lan đi dược phòng, mấy ngày qua lười biếng rồi, công việc chồng chất đang chờ nàng. Ngân Liễu hỗ trợ nghiền thuốc, nghĩ đến phân phó của nhị thiếu gia, nhưng mà nhị thiếu phu nhân không nói gì cả, liền thử dò xét, nhị thiếu phu nhân, người nói xem sau này nhị thiếu gia phải xã giao nhiều, liệu có thường xuyên uống say không? Lâm Lan hừ lạnh một tiếng, chẳng dám. Ngân Liễu lại nói, nhị thiếu phu nhân nhất định rất tức giận sao? Lâm Lan giằn mạnh tay đang cầm dao thái. Hôm nay em ăn nhầm cái gì mà nói nhiều vậy hả? Ngân Liễu ngượng ngùng, thầm nghĩ, nhị thiếu gia, không phải là nô tỳ không giúp người, thật sự là không thể giúp được ạ. Lâm Lan nghĩ đến tối hôm qua Lý Minh Doãn uống rượu say vẫn không quên mắng nàng ngu ngốc, càng nghĩ lại càng sinh khí, sao nàng có thể ngu được? Sao nàng có thể ngốc được? Tối nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với hắn. Ngân Liễu quay đầu lại nhìn nhị thiếu phu nhân mà giật mình, tay thì cầm dao thái, mắt lộ ra hung quang, cứ như muốn tìm ai liều mạng. Không khỏi than thầm, nhị thiếu gia, người tự cầu phúc đi a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, thổ lộ Lý Minh Doãn trở về không lập tức vào mà đứng ngoài sân gọi Cẩm Tú cùng Ngân Liễu ra hỏi. Ngân Liễu không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói tình hình không tốt. Lý Minh Doãn thấp thỏm bất an, ở ngoài cửa do dự hồi lâu. Đông Tử thấy thế, che miệng trộm vui mừng, nhị thiếu gia sợ vợ a. Nhị thiếu gia, người ở chỗ này đi tới đi lui, hạ nhân trong phủ đều thấy hết. Đông Tử chịu hết nổi cười hắc hắc nhắc nhở chủ tử. Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có mấy nha hoàn đang nhìn bên này. Hắn nhíu nhíu mày, chắp tay sau lưng vào Lạc Hà trai. Lâm Lan đang xem xét sổ sách trong phòng, xem từ sau khi nàng vào cửa tới nay đã tiêu bao nhiêu tiền của Diệp gia, những khoản bạc này nhất định phải đòi từ tay mụ phù thủy về. Ngân Liễu lén lén lút lút đi ra ngoài, vừa lén lén lút lút trở lại. Lâm Lan nhìn thấy, thở ơ hỏi, nhị thiếu gia về chưa? Ngân Liễu nói quanh nói co, nô tì không có rõ. Lâm Lan nhíu mắt nhìn nàng, Ngân Liễu, đừng có nói dối, nhìn em đi, tai đỏ lên rồi đấy. Ngân Liễu vội vàng che hai bên tai, có sao? Lâm Lan nói, em soi gương đi. Sau đó cúi đầu tiếp tục nhấn bàn tính, nhị thiếu gia đã về rồi. Bên ngoài vang lên giọng nói ngọt ngào của Cẩm Tú. Ngay sau đó có người vén rèm đi vào, Lâm Lan không ngẩng đầu lên, người nọ tựa hồ nhìn nàng một chút, sau đó đi vào thay xiêm áo. Chỉ chốc lát, hắn rón rén đi tới, đứng phía sau nhìn nàng làm sổ sách. Quản gia không tệ nhỉ, Lý Minh Doãn ra vẻ khen nàng. Lâm Lan quay đầu nói, không phải anh nói tôi ngu ngốc sao? Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, nhàn nhã ngồi xuống ghế, một tay đặt lên tay vịn của ghế, một tay bưng trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói, cô là đại trí giả ngu. Cắt cắt cắt, hiện tại lại đổi sang vuốt mông ngựa hà. Lâm Lan thở mạnh hô to, tối hôm qua lúc anh uống rượu say về có nói thế đâu cơ chứ. Lý Minh Doãn nhớn mày, hà, tôi nói thế nào cơ? Lâm Lan phồng má, anh mắng tôi là đại ngu ngốc. Vẻ mặt Lý Minh Doãn như không thể tin được, không thể nào, tôi mắng sao? Anh mắng. Lâm Lan hầm hừ nhìn hắn chằm chằm, chính tai nàng nghe thấy, mơ tưởng chối cãi đi. Lý Minh Doãn thở phào nhẹ nhõm, thì ra là nàng muốn cùng hắn tính toán các khoản trong sổ sách, hại hắn thấp thỏm bất an suốt cả một ngày. Lý Minh Doãn nhìn nàng vì tức giận mà gương mặt đỏ ửng lên, tựa như màu hồng mềm mại của cánh hoa đào mùa xuân, phảng phất như chỉ bấm nhẹ là có thể tan như sương mai, không khỏi thấp giọng ôn nhu nói, cô thật sự rất ngốc. Vốn cho là hắn sẽ chối đây đẩy không nhận, không nghĩ tới hắn nhận dễ dàng như vậy, hơn nữa lại còn dùng loại giọng nói ôn nhu giết chết người này mà nói nàng ngu ngốc sao. Anh chê tôi ngu ngốc thì mời người khác cao minh về mà giúp. Lâm Lan nổi giận nói. Khóe miệng Lý Minh Doãn nhẹ cong lên, ánh mắt trở nên phức tạp. Được rồi, vậy cô đem hiệp ước kia ra, bây giờ chúng ta giải ước. Lời này làm Lâm Lan giật mình kinh ngạc. Giải ước, hai chữ thốt ra tự nhiên thình lình đánh tới khiến đầu óc nàng choáng váng, hoàn toàn không có chuẩn bị trước cho tình huống này. Nàng có điều gì làm không đúng, không tốt? Không đòi hắn tiền công, tại sao nàng lại bị ghét bỏ rồi? Nàng còn rất nhiều kế hoạch muốn đối phó với mụ phù thủy, không thể dùng được nữa rồi sao? Nàng đi, có ai tới giúp hắn ư? Anh nói thật. Lâm Lan cố bình tĩnh hỏi, trong lòng đã bối rối vô cùng. Lý Minh Doãn có vẻ nghiêm túc gật đầu. Lâm Lan yên lặng cúi đầu, cởi túi đựng tiền bên hông xuống, lấy ra hiệp ước, đưa tới trước mặt hắn, nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, đôi mắt lộ ra ý kiên định. Trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng giờ phút này không thể tìm ra một câu có thể biểu đạt hết tâm tình phức tạp này. Hơn nửa năm nay, nàng đem toàn bộ tâm tư đặt trên người hắn, chiếu cố hắn, bảo vệ hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, bồi dưỡng tình chiến hữu sâu đậm. Mặc dù nhiệm vụ gian khổ, gánh nặng đường xa nhưng nàng chưa từng nghĩ tới lùi bước, bởi vì thật sự nàng không muốn giải ước. Trong lòng nàng sẽ có nhiều tiếc nuối, thật là khó quá. Lý Minh Doãn chết tiệt, hay là tại nàng tham tiền rồi sinh ra suy nghĩ này? Lý Minh Doãn chết tiệt, làm loạn mọi kế hoạch nhân sinh của nàng rồi, khiến nàng mờ mịt không biết làm sao. Lâm Lan càng nghĩ càng khổ sở, ngoài khổ sở, còn có tức giận, còn có lúng túng, còn có khó chịu, hơn nữa còn có mùi vị bị đả thương sâu sắc. Đúng vậy, nàng bị tổn thương, là ai khiến nàng đau lòng đến thế? Ban đầu ai đã từng thề hứa son sắt như vậy, nhưng vừa quay đầu lại, hắn chỉ vì chút chuyện nhỏ xíu đã muốn giải ước. Ánh mắt không tự chủ được bắt đầu mơ hồ. Khốn kiếp, tôi đi cho một mình anh đối phó với lão cha già cặn bã cùng mụ phù thủy, sau đó bị bọn họ ăn hết cả xương cốt luôn. Lý Minh Doãn nhìn đôi mắt đã ướt nước của nàng, cầm hiệp ước đi tới bên cạnh bàn, ném hiệp ước vào trong lư hương, lửa liếm tờ giấy trong giây lát, thoáng chốc hóa thành cho bụi. Sau đó hắn quay lại, đỡ bả vai Lâm Lan. Lâm Lan chỉ cảm giác tâm mình cũng thành cho bụi theo rồi, rốt cuộc cũng hiểu được cảm xúc nản lòng thoái chí là gì. Hoang vu tựa như một mảnh sa mạc đầy cát bụi mênh mông. Lâm Lan giãy giụa tránh tay hắn, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, nàng không muốn để hắn nhìn thấy nước mắt của mình. Nàng lui, hắn lại tiến tới, bước nàng thẳng tới giường, không còn đường lui nữa. Mặc dù chưa tới kỳ hạn, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nhưng giải ước là anh nói ra, không được thiếu một phân tiền, lập tức đưa tiền, tôi đi ngay. Lâm Lan rất muốn lạnh lùng nói xong những lời này, nhưng đến cuối cùng là nghẹn ngào, tên khốn kiếp này, quá khi dễ người rồi. Tay của hắn lại một lần nữa đỡ lấy hai vai của nàng, lần này, hắn không cho nàng cơ hội giãy giụa, tiếng nói ôn nhu tựa như gió xuân tháng ba, ôn nhu mà kiên định. Đi thẳng vào lòng người, hiệp ước không có, hôn thư đang còn. Sau này quan hệ giữa chúng ta không phải là quan hệ hợp tác, chúng ta là vợ chồng. Lâm Lan kinh ngạc, ngẩng đầu ngước mắt, nước mắt như những hạt ngọc lăn xuống, mờ mịt nhìn hắn. Hắn đưa tay nâng gương mặt nàng, ôn nhu lau đi từng giọt lệ, trong con ngươi trong trẻo lộ ra vẻ đau lòng. Tiểu ngốc nghếch, giờ đã hiểu tâm tư của ta chưa? Đại não Lâm Lan bị mất khả năng xử lý trong giây lát, sợ run một lúc lâu mới khôi phục được suy nghĩ. Hắn nói sau này bọn họ không còn quan hệ hợp tác, chỉ là vợ chồng. Hắn đem tất cả của cải giao cho nàng, hắn nói nàng muốn bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu. Hắn nói, Lâm Lan, nàng ngốc nghếch. Hắn coi lời này là tỏ tình sao? Nhưng mà, làm sao có thể đây? Nàng không biết cầm kỳ thi họa. Nàng càng chẳng phải xuất thân danh môn, tướng mạo lại càng không xinh đẹp. Cả đời này, nàng chẳng qua là một cô gái nông thôn tướng mạo xấu xí, là cỏ dại bình thường. Tại sao là tôi? Hồi lâu Lâm Lan tìm lại được giọng nói của mình, nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn nghĩ Lý Minh Doãn sẽ không bao giờ thích nàng. Tại sao không phải là nàng? Trừ nàng ra, còn có ai toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho ta? Còn có ai có thể tâm linh tương thông với ta? Hắn cười nhẹ nói. Tại sao không có? Điều kiện của anh tốt như thế. Rất nhiều thiên kim đại tiểu thư thích anh. Khẳng định các cô ấy cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với anh. Các anh chung sống lâu, rồi sẽ có tâm linh tương thông. Lâm Lan nói quanh co. Nhưng ta lại thích nàng. Chuyện tình cảm, không cần phải nói điều kiện ai tốt hơn ai. Ta cảm thấy, chúng ta rất thích hợp là được. Vô cùng thích hợp. Tiếng nói ôn nhu, tràn đầy mị hoặc. Đối mặt với ánh mắt ôn nhu như vậy của hắn, Lâm Lan như nằm mơ, giống như bay lên tận mây xanh, trong nháy mắt từ địa ngục lên thiên đường. Hoàn cảnh chuyển biến quá nhanh, nhất thời không cách nào thích ứng được, có chút lắp bắp. Nhưng là Lý Minh Doãn nhớn mày nhìn nàng. Nhưng là anh yêu thích tôi nhất định phải thích anh sao? Lâm Lan lau nước mắt. Tên khốn kiếp này mới vừa rồi hại nàng thương tâm như vậy, xem tôi làm anh cực khổ chết đi. Lý Minh Doãn sửng sốt một chút, chẳng lẽ là hắn tự mình đa tình? Nhận thức quả thực khiến người ta vô cùng uể oải. Anh một đống tật xấu, tôi không thích anh đâu. Lâm Lan khôi phục bộ dạng tức giận vừa rồi. Lý Minh Doãn cười khổ nói, vậy nàng nói xem, ta có tật xấu gì, ta đổi vẫn không được ư? Không được, anh quá anh tuấn. Dễ trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Lan vắt hết óc, nghĩ ra một cái lý do. Lý Minh Doãn tức giận, lớn lên anh tuấn là lỗi của ta ư? Vậy làm sao bây giờ? Ta hủy dung. Lâm Lan vội vàng lắc đầu, nhưng mà nếu anh xấu xí thì tôi cũng không thích. Lý Minh Doãn nhìn trời, vậy nàng muốn ta như thế nào? Ta cũng đáp ứng nàng không cưới vợ bé rồi. Anh rất thuận mắt, nhưng mà tôi vẫn tức giận. Lâm Lan quả quyết nói. Sao lại như thế? Nàng suy nghĩ cho thật kỹ đi, trừ lúc nãy, ta đã bao giờ làm nàng tức giận chưa? Ta không bao giờ trêu chọc nàng, mới vừa rồi là tình huống đặc biệt, cho nên mới dùng thủ đoạn đặc biệt. Lý Minh Doãn buồn bực nói. Lâm Lan thử ngẫm nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui. Thật sự người như Lý Minh Doãn không thể tìm được chút tật xấu nào, ôn hòa tao nhã, tài hoa hơn người, tiền đồ sáng lạn. Nếu ở hiện đại, quả thực chính là một mẫu đàn ông điển trai, là con rùa vàng mong ước của mọi cô gái, mẫu người mơ ước kết hôn của vô số người. Mặc dù thỉnh thoảng hắn phúc hắc, chỉ làm tăng thêm tình thú cuộc sống. Thật sự là một nam nhân hoàn mỹ a. Được rồi, tôi đây thử nhìn khắp nơi. Nếu như anh dám khi dễ tôi, hoặc là trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi lập tức. Lý Minh Doãn nghe nàng đáp ứng, cười nói, xin mời phu nhân mỏi mắt mong chờ. Tử Dụ nói hay quá, đối với loại đầu óc đơn giản như nàng, tốt nhất vẫn là nói thẳng. Phía ngoài, mấy nha đầu thì thầm, Ngân Liễu, ngươi đi truyền lời mời đi, thức ăn nguội cả rồi. Bạch Huệ nói, Ngân Liễu bĩu môi, ta không đi, các ngươi không nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ hôm nay của nhị thiếu phu nhân sao? Ta không đi đâu. Cẩm Tú nói, bọn họ có cãi lộn ầm ĩ không? Ngọc Dung tới gõ đầu Cẩm Tú, chuyện của chủ tử mà cũng dám loạn nghĩ, để xem Chu Ma Mơ xử phạt ngươi thế nào. Cẩm Tú le lưỡi, cười hì hì nói, chúng ta đây không phải là đang lo lắng chủ tử sao? Ngọc Dung liếc nàng một cái, đừng có lẻo mép, mau đi truyền lời đi. Cuối cùng vẫn là Ngân Liễu bị đẩy đi ra. Ngân Liễu không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi truyền lời. Nhị thiếu phu nhân, thức ăn đã xong, có thể ăn cơm chăng? Trong phòng, Lâm Lan mở to mắt, Lý Minh Doãn cười ha ha nhéo mũi nàng. Ta đi mở cửa, nàng mau lau nước mắt đi. Nếu không, mấy nha hoàn kia lại tưởng ta khi dễ nàng. Lâm Lan lầu bầu, vốn chính là chàng khi dễ người ta mà. Lý Minh Doãn xoay người đi mở cửa, khóe miệng Lâm Lan nhích dần lên, làm động tác chiếm giữ được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, phu sướng phụ tùy. Ngân Liễu phát hiện hôm nay nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân có cái gì đó rất khác lạ. Ánh mắt nhị thiếu gia nhìn nhị thiếu phu nhân ôn nhu như muốn chảy thành nước, không ngừng gắp thức ăn cho nhị thiếu phu nhân, mà nhị thiếu phu nhân chỉ cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhị thiếu gia, sau đó mặt đỏ lên, lại cúi gằm mặt xuống. Đây là tình huống gì vậy? Lúc trước nhị thiếu phu nhân còn hàm hàm cầm dao thái tức giận, nhị thiếu gia cũng vô cùng khẩn trương, không lâu sau hai người đã như thể có chuyện gì bí ẩn thì phải. Cơm tối xong, hai người cùng đi An Hòa đường thỉnh an. Dọc đường đi, chàng nhìn thiếp, thiếp nhìn chàng, một người ánh mắt ôn nhu, một người thì thỉnh thoảng khẽ liếc về người kia, sau đó không hẹn mà cùng bật cười. Từ lúc này, hợp tác tình bạn biến thành tình cảm nam nữ, loại chuyển biến này khiến hai nhân vật chính chưa kịp thích ứng, trong lòng nhất thời có phản ứng hóa học kịch liệt. Hôm nay Lý Kính Hiền rất cao hứng, cộng thêm Lâm Lan có vẻ cổ động khi tới tham gia lễ nạp thiếp, vừa tặng lễ vật, biết giữ thể diện cho Lưu Di Nương, cho nên đối với vợ chồng Minh Doãn phá lễ ôn hòa. Hỏi tình hình Minh Doãn hôm nay đi thông qua giá thế nào, Minh Doãn trả lời hết thảy thuận lợi, thời gian tới mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo. Lý Kính Hiền rất vui mừng, nhìn nhiều nghe nhiều suy nghĩ nhiều, không hiểu gì thì cứ về hỏi cha. Nhi tử nhớ kỹ, Lý Minh Doãn kính cẩn nói. Lý Kính Hiền lại hỏi Lý Minh Tắc, mấy ngày nay có đọc sách không? Lý Minh Tắc đứng dậy trả lời, trải qua lần dự thi này, nhi tử cảm thấy phải thay đổi loại sách có cái nhìn cao hơn, cho nên đang tìm loại này để đọc. Sắc mặt Lý Kính Hiền trầm xuống, đã sớm nói sách luận của con bên ngoài hào nhoáng bên trong trống rỗng, điểm này con nên tìm Minh Doãn mà học tập, thỉnh giáo Minh Doãn, không phải bỏ sức tưởng tượng. Lý Minh Tắc ngượng ngùng, vâng. Hàn Thu Nguyệt sợ lão gia của Trách Minh Tắc, liền chuyển đề tài, hỏi Đinh Nhược Nghiên, chị dâu con có khỏe không? Đinh Nhược Nghiên dịu dàng nói, mẫu tử bình an. Ết Hàn Thu Nguyệt cười nói, chị dâu con vào cửa đã 3 năm, vì Đinh gia mà sinh 2 tôn tử, thật là khiến người ta ước ao. Con cùng Lâm Lan cũng nên cố gắng, sớm cho Lý gia chúng ta có thêm cháu chắt. Ta cùng lão gia rất mong được ôm cháu đấy. Mặt Đinh Nhược Nghiên ửng hồng, Lâm Lan oán thầm, chuyện này có liên quan gì tới ta? Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, nàng cùng Minh Doãn nếu làm vợ chồng thật, có cục cưng chẳng phải chuyện bình thường sao? Nhất thời đỏ mặt, len lén liếc Lý Minh Doãn một cái, đụng phải ánh mắt của hắn, hít. Người này cười nhìn trông quá nguy hiểm. Lý Kính Hiền có vẻ trộn rộn, đứng ngồi không yên, đoán chừng là muốn nhanh nhanh chóng chóng tới phòng Lưu Di Nương. Lý Minh Tắc xưa nay sợ cha, trước mặt cha luôn ra vẻ rất câu nệ. Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan cũng đã nói xong chuyện, cho nên mọi người sớm ai về phòng nấy. Minh Doãn, kế hoạch kia chuẩn bị thế nào rồi? Trở lại Lạc Hà Trai, Lý Minh Doãn ngồi ở giường xem giấy tờ. Lâm Lan không có việc gì làm, quyết định nói chuyện phiếm với Minh Doãn, mà không phải là thương lượng công chuyện. Lý Minh Doãn nhíu mày nói, có lẽ sẽ nhanh thôi. Nhanh cái gì, đã mấy ngày rồi đấy. Lâm Lan nổi giận, gần đây nàng rảnh rỗi quá, cả người khó chịu, đang khẩn cấp muốn nhìn bộ dạng kinh ngạc của mụ phù thủy. Lý Minh Doãn nhẹ mỉm cười nói, phải chuẩn bị kế hoạch chu toàn, không cần vội vã. Ta gấp, nghĩ đến những bảo bối kia bị mụ phù thủy chiếm cứ là ta lại mất hứng. Lâm Lan rót thêm trà vào chén cho hắn. Nàng vội như thế thì chúng ta thương nghị một chút, đến lúc đó chúng ta một sướng một họa, phải làm chuyện này cho khéo. Lý Minh Doãn đặt giấy tờ xuống, ngồi thẳng lên, cùng Lâm Lan thương thảo kế hoạch. Lý Minh Doãn nói kế hoạch của hắn, Lâm Lan nghe xong cười ha hà, ta biết ngay chàng còn nhiều mưu ma trước quỷ hơn cả ta mà. Lý Minh Doãn khiêm tốn nói, không dám không dám. Trước mặt phu nhân, vi phu như là gặp được sư phụ, đã đạt được điều mình mong muốn. Lâm Lan tiếp tục lấn tới, chẳng định tiếp tục xem giấy tờ mãi sao? Được được, cố gắng lên, tranh thủ sớm được làm tể tướng ngày nào hay ngày ấy, ta sẽ không quấy rầy chàng. Lý Minh Doãn cười nói, được, vi phu nhất định cố gắng hết mình, tranh thủ thời gian ngắn nhất kiếm cáo mệnh nhất phẩm cho nàng. Lâm Lan bĩu môi, ai mà thèm. Sau đó vội vàng đi vào phòng tắm rửa mặt. Hôm nay Lâm Lan rất tích cực giúp Minh Doãn trải chăn đệm trên giường nhỏ. Mặc dù Lý Minh Doãn hủy hiệp ước, muốn cùng nàng làm vợ chồng thật, trong lòng nàng cũng nguyện ý như vậy, nhưng sao có thể nói mà làm liền được? Chẳng phải nàng sẽ trở thành người quá tùy tiện sao? Hơn nữa nàng cũng chưa có chuẩn bị tâm lý chuyện này. Lý Minh Doãn nhìn nàng thuần thục trải giường xếp chiếu, trong lòng u oán, nói là làm vợ chồng thật, còn muốn hắn ngủ giường nhỏ. Thôi thôi, đành bỏ thêm thời gian nghiên cứu vậy. Qua vài ngày nhàn hạ nữa, đang lúc Lâm Lan đợi tin tức thông qua của Lý Minh Doãn thì Đông Tử chạy tới, thở hổn hển, nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia cho nô tài tới bẩm báo nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia bị lão gia gọi đi thư phòng rồi. Lâm Lan chấn động, chuyện gì xảy ra? Vội vàng đem theo Như Ý chạy tới thư phòng. Trong thư phòng, sắc mặt Lý Kính Hiền đen xì, của trách, Lý gia chúng ta nghèo đói lắm sao? Đưa chút lễ vật cũng cần Diệp gia chuẩn bị sao? Con là người họ Lý hay họ Diệp? Lý Minh Doãn áy náy nói, cũng là nhi tử suy nghĩ không cẩn thận, là lỗi của nhi tử. Hiện tại con nhận lỗi thì có ích gì? Lễ vật Lý gia lại khắc ký hiệu Diệp gia lên. Con làm như thế thì người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lý Kính Hiền tức giận. Hôm nay có vị Trịnh đại nhân tới hỏi hắn đồ trang sức Diệp gia đưa tới là cửa hàng kim hoàn nhà ai chế tác. Phu nhân nhà ông rất thích, cũng muốn làm một bộ riêng. Sau cùng lại hâm mộ nói, ta rất hâm mộ Lý đại nhân có nhà vợ như vậy. Lão ta không hiểu ra sao, sau mới biết rõ ràng, thì ra sinh nhật Uông đại phu nhân, lễ vật Lâm Lan tặng là đồ Diệp gia. Lão ta liền nổi giận. Lý Minh Doãn liên tục nhận lỗi, phụ thân chớ tức giận, tránh hại thân thể, là lỗi của nhi tử. Lý Kính Hiền phiền muộn ngó chừng vẻ mặt xin lỗi của nhi tử. Con là cháu ngoại Diệp gia, là nhi tử Lý gia. Cha không phải là muốn con không qua lại với Diệp gia, nhưng chuyện lớn như thế này, con phải chú ý, nếu không không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Lý Minh Doãn liên tục thở dài. Phụ thân không nên trách cứ Minh Doãn, là lỗi của con dâu. Lâm Lan xông vào. Lý Minh Doãn trầm giọng quát, nàng tới làm cái gì? Mau trở về. Lâm Lan không nghe hắn, tiến lên quỳ xuống trước mặt lão già Lý Kính Hiền, ảm đạm nói. Phụ thân, tuy là lỗi của con dâu nhưng cũng là vì con dâu có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Lý Kính Hiền lạnh lùng nói, có nỗi khổ tâm gì? Lâm Lan thổn thức nói, vốn chuyện đưa lễ vật gì là do mẫu thân an bài, nhưng lễ vật mẫu thân an bài, con dâu thật sự không dám mang ra, sợ làm mất mặt Lý gia. Nhưng lễ này không thể không tặng, con dâu lại không có bạc, vốn định hỏi mẫu thân thêm một chút nữa, nhưng mẫu thân nói, lễ vật đem đi tặng trong phủ có quy định rõ ràng, không thể cấp thêm, con dâu không thể làm gì khác là cầu trở đại lão ra bên nhà. Con dâu không nghĩ tới trên đồ có ký hiệu Diệp gia, là con dâu sơ sót. Lý Kính Hiền nghe ra vài phần ý tứ, mẹ chồng con định sao? Lâm Lan đem danh mục quà tặng trình lên, để tự mình lão già kia xem. Mụ phù thủy vô cùng hẹp hòi, cấp cho Minh Doãn toàn đồ không đáng giá, số lượng vô cùng ít ỏi, rõ ràng là muốn làm mất thể diện Lý Minh Doãn. Nhưng mụ ta không nghĩ được rằng, Lý Minh Doãn mất thể diện cũng chính là Lý gia mất thể diện. Không phải con dâu oán trách, lần trước đại tẩu về nhà mẹ đẻ thăm chị dâu sinh, mẫu thân đưa lễ hậu gấp mấy lần lễ này. Lâm Lan ủy khuất gạt lệ, Minh Doãn giấu gì cũng là học sĩ Hàn Lâm, là công tử nhà hộ bộ thượng thư, tặng đồ keo kiệt như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Sắc mặt Lý Kính Hiền càng lúc càng khó coi, vứt, xoạch. Danh mục quà tặng lên bàn trà, thầm nghĩ, bà già này dám dở mặt sau lưng hắn, định chế tặng lễ của Lý gia keo kiệt như vậy từ lúc nào thế? Rõ ràng có chủ ý khiến Minh Doãn khó xử. Lý Minh Doãn cố ý không vui nói, bảo nàng về, nàng còn ở đây dài dòng gì vậy? Lâm Lan khóc nức nở nói, ta cũng không muốn như vậy, nhưng tiếp tục như thế này không phải là biện pháp, sau này phải xã giao rất nhiều. Chàng không quan tâm nhưng ta lại không thể không quan tâm. Lý Kính Hiền nghiêm mặt nói, con nói đi. Lâm Lan vẫn nức nở vô cùng, phụ thân, có chuyện này, Minh Doãn không dám nói cho phụ thân, nhưng trong lòng con dâu bất an. Lâm Lan, Lý Minh Doãn lớn tiếng cắt lời, không cho phép lắm lời. Lâm Lan bị dọa cho sợ run, nước mắt ào ào rớt xuống. Lý Kính Hiền cảm thấy sự việc nghiêm trọng, hỏi tới, còn có chuyện gì? Con nói thật ra đi. Lâm Lan sợ hãi nhìn Lý Minh Doãn một cái, cúi đầu nói, con dâu không dám. Lý Kính Hiền tức giận nhìn chằm chằm Lý Minh Doãn, Minh Doãn, tự con nói đi. Lý Minh Doãn cúi đầu sợ hãi nói, phụ thân, người đừng nghe Lâm Lan nói mò, nào có chuyện gì. Lý Kính Hiền nhìn vẻ mặt hai người, càng thêm hồ nghi, Lâm Lan, con nói đi. Lâm Lan úp mở, phụ thân, nói chuyện này ra, con dâu liền mang tội lớn. Nói mau, Lý Kính Hiền lớn tiếng quát. Lâm Lan cắn cắn môi dưới, quyết tâm nói. Phụ thân, hôm trước, ngự sử Trịnh đại nhân tới tìm Minh Doãn, hỏi có phải Minh Doãn rất thiếu tiền không? Minh Doãn không biết phải giải thích làm sao, chàng không hiểu chuyện này là thế nào. Sau mới biết được, Trịnh đại nhân có tặng Minh Doãn một đôi bình ngọc vô cùng đẹp. Hôm nay vô tình thấy đôi bình ngọc trong tiệm cầm đồ. Minh Doãn nói Trịnh đại nhân nhận lầm rồi. Trịnh đại nhân đáp, đúng là đôi lục bình đó, tuyệt đối không thể nhận lầm. Phụ thân, những lễ vật này đều là mẫu thân thu, cất ở khố phòng, như thế nào lại chạy tới tiệm cầm đồ? Con dâu nghĩ mãi không rõ. Mặt Lý Kính Hiền lúc trắng lúc xanh, lạnh lùng nhìn Minh Doãn, chuyện này thật không? Lý Minh Doãn ra vẻ bất đắc dĩ. Nhi tử đã hỏi cẩn thận, thật sự như thế. Lý Kính Hiền chắp tay thành quả đấm đi tới đi lui trong phòng, hồi lâu mới dừng lại. Các con về đi, điều tra xong sẽ nói. Lý Minh Doãn nâng Lâm Lan dậy, hai người cáo lui, Lý Kính Hiền cũng nhanh chóng tới An Hòa Đường. Ra khỏi thư phòng, Lâm Lan cười nhạo, ta diễn thế nào? Lý Minh Doãn cười gian xảo, đưa mắt đánh giá nàng, nước mắt của nàng sao nói đến là đến được nhỉ? Lâm Lan lúc lắc đầu, đưa tay ra trước mặt Minh Doãn, chẳng nhìn đi. Lý Minh Doãn nhìn tay nàng, kinh ngạc nói, là hành tây. Lâm Lan cười ha ha, vật này dễ dàng, vẽ quanh mắt một vòng, muốn khóc thì có gì khó. Lý Minh Doãn nhẹ cốc tay lên đầu nàng, trêu nàng, sau này nếu nàng khóc, trước tiên ta sẽ thử xem có tìm thấy mùi hành tây trên người nàng không đã. Lâm Lan lập tức đánh trả, Lý Minh Doãn nghiêng người tránh, được rồi, chú ý một chút, nếu để cho cha thấy chúng ta ở đây liếc mắt đưa tình, hành tây này vô ích đó. Lâm Lan bĩu môi nói thầm, ai thèm liếc mắt đưa tình chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, tiểu thiếp an ủi Lý Kính Hiền biết Hàn thị tham tiền, về phương diện xử lý tiền bạc không thể như Diệp Tâm Vi xuất thân con nhà thương nhân, đối với tiền bạc rất chi ly, có thể nói là keo kiệt. Bà ta quản lý tiền bạc rất chắc, không ngại làm một nữ chủ nhân bủn xỉn. Bà ta âm thầm áp chế Minh Doãn thì không tính, chỉ cần không quá phận thì lão còn một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Nhưng Hàn thị dám làm những chuyện không ra gì như thế này sau lưng hắn, lén lấy lễ vật người ta tặng Minh Doãn đem đi bán để lấy tiền mặt. Chuyện này không thể nhịn được nữa. Chuyện khiến cho Lý Kính Hiền khiếp sợ và tức giận còn ở phía sau. Bởi vì Hàn thị tìm mọi cách chống chế, Lý Kính Hiền nổi giận. Sai người mở khố phòng ra kiểm chứng, quả nhiên đôi bình ngọc trong khố phòng đúng là đồ nhái. Tuy đã cố mô phỏng theo bản gốc nhưng không thể nào đạt được sự tinh mỹ như vậy. Lý Kính Hiền tức thiếu chút nữa đem đôi bình ngọc đập thẳng lên đầu Hàn thị. Hàn thị cũng khiếp sợ chẳng kém Lý Kính Hiền. Lúc trước bà ta lớn tiếng phủ nhận bởi vì bà ta thực sự không động tay động chân với đôi bình ngọc. Nhưng lúc này không thể giải thích được tại sao lại biến thành đồ nhái. Đầu óc bà ta quay cuồng, hay là do Điền Ma Mơ tham lam? Hàn thị nhìn Điền Ma Mơ, Điền Ma Mơ lại càng không giải thích được. Bà còn lời gì để nói nữa? Lý Kính Hiền cố gắng kìm chế lửa giận, chất vấn. Hàn Thu Nguyệt ủy khuất nói, lão gia, chuyện này thiếp thân thật sự không biết. Bà không biết, Điền Ma Mơ, ngươi có biết không? Chìa khóa khố phòng nằm trong tay ngươi phải không? Lý Kính Hiền trầm giọng nói. Điền Ma Mơ sợ tới mức quỳ sụp xuống đất. Lão gia, lão nô trông coi khố phòng nhiều năm, chưa bao giờ phạm phải lỗi lầm nào. Lão nô dám thề, đôi bình ngọc này, từ lúc nhận tới lúc đưa vào khố phòng không có ai làm gì khác. Không biết tại sao lại thành đồ nhái. Một tia linh quang lóe qua đầu Hàn Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ đồ họ đưa tới chính là đồ giả? Dầm một tiếng, Lý Kính Hiền tức giận vỗ bàn, mắng. Bà cho rằng người ta ngu lắm sao? Dám đưa lễ vật giả tới phủ thượng thư à? Hàn Thu Nguyệt ngượng ngùng, không biết giải thích thế nào. Chuyện này thật là quỷ dị. Đem hết sổ sách khố phòng ra đây. Thái độ liều chết không nhận của Hàn thị thực sự chọc giận Lý Kính Hiền tới cực điểm. Hắn không tin không tìm ra căn cứ Hàn thị giở trò quỷ. Nhất thời mặt Hàn thị xám như tro, Điền Ma Mơ đang quỳ trên mặt đất đổ mồ hôi ròng ròng. Nhìn qua sổ sách một hồi, Lý Kính Hiền thiếu chút ngất xỉu vì tức giận. Trong sổ sách ghi đồ nhập kho ít đi rất nhiều lần, hơn nữa không ghi đồ xuất ra. Lý Kính Hiền chọn ra vài món để kiểm tra, lại phát hiện đều là đồ nhái, trong đó bao gồm cả đồ cưới của Nhược Nghiên. Lý Kính Hiền nện thẳng sổ sách vào mặt Hàn thị, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói, bà muốn giải thích thế nào? Hàn Thu Nguyệt vốn cho rằng những thứ này là cơ mật, thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới chỉ một đôi bình ngọc khiến mọi chuyện bại lộ ra thế này. Bà ta đương nhiên không thể thừa nhận, nếu nhận, bà ta chẳng còn mặt mũi nào. Hàn thị chớp mắt một cái, run run nhìn chằm chằm Điền Ma Mơ đang quỳ dưới đất. Điền Ma Mơ, giao cho ngươi trông coi khố phòng, ngươi đã làm gì vậy? Tại sao xảy ra chuyện lớn như thế mà không biết gì? Còn không mau đi kiểm tra toàn bộ khố phòng, kiểm tra cả mấy tên quản kho, mau làm cẩn thận cho ta. Hàn Thu Nguyệt ra ám hiệu cho Điền Ma Mơ đi tìm người chịu tội thay. Điền Ma Mơ vẫn đang lo lắng phu nhân sẽ bắt bà ta chịu tội thay, không nghĩ tới phu nhân lại giữ cho mình một con đường sống, vội vàng dập đầu như bằm tỏi. Vâng, vâng, lão nô lập tức đi điều tra. Sắc mặt Lý Kính Hiền âm lãnh, trong lòng ngùn ngụt lửa giận, muốn công khai chuyện này, nhưng việc xấu trong nhà không thể mang đi rêu rao. Hàn thị không biết xấu hổ đã đành, nhưng hắn không thể nào để chuyện này dùm beng, vừa phải nghĩ cách cho Minh Doãn một cái công đạo, vừa phải cho Hàn thị một bài học. Nếu không, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cái nhà này cũng bị hủy. Quay lại cho ta. Lý Kính Hiền quát lớn, Điền Ma Mơ lập tức dừng bước, không dám cử động. Triệu quản gia, đem cất toàn bộ đồ lại, nếu thiếu một chút nào, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lý Kính Hiền lạnh giọng phân phó, quay đầu lại nói với Hàn thị, bà an phận cho ta. Dứt lời phất tay áo rời đi, mang theo tâm phiền ý loạn tới phòng Lưu Di Nương. Vừa yên vị trong phòng đã gác tay lên trán dầu dĩ. Lưu Di Nương đã quen hầu hạ chủ nhân, biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, lúc này cho hạ nhân lui cả ra ngoài, tự mình bưng trà nóng tới, cười nhẹ nhàng nói, người nào vừa chọc lão ra mất hứng vậy a? Lý Kính Hiền nặng nề thở dài, cái nhà này không ngày nào không làm người ta lo lắng. Lưu Di Nương ngồi lên đùi lão ra, thân thể mềm nhũn di động, một tay đưa vào vạt áo lão ra, tham lam tiến vào, hết lần này tới lần khác đùa cợt, dịu dàng nói, lão ra nói sai rồi, nô tỳ có lúc nào làm lão ra có điểm khó chịu ư? Cùng lắm cũng chỉ là làm lão ra mệt mà bất tỉnh thôi. Lý Kính Hiền nghe xong mặt cười tươi như hoa, phong tình vạn chủng nhìn Lưu Di Nương, phiền não trong lòng dần biến đâu mất, ôm vòng eo nhỏ nhắn của Lưu Di Nương, một tay bắt đầu di chuyển tới phần đẫy đà trên người, tiểu hồ ly tinh này, không làm người ta bớt lo lắng chút nào. Lưu Di Nương cười duyên tránh qua né lại, thôi thôi thôi, sau này nô tỳ không dám kề cận cùng lão gia. Lý Kính Hiền một tay kéo vãn ngọc lại, một tay xóa nắn thân thể non tơ mượt mà, thở dài nói, hiện tại chỉ có nàng mới làm cho lão gia ta có chút vui thú mà thôi. Lưu Di Nương nũng nịu hỏi, lão gia gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Lý Kính Hiền liên tục than thở, nói ra hết chuyện hàng giả xuất hiện ở khố phòng, thiếu lễ vật. Lưu Di Nương nghe xong, mặc nhiên hồi lâu mới nói, có lời này nô tỳ mạo muội xin ra nói ra, lão gia đã có gia nghiệp lớn như vậy, lại có chức tước cao, ngài cùng nhị thiếu gia nảy sinh mâu thuẫn như vậy, cả hai đều là tiến sĩ, điểm này trong triều hiếm thấy, nếu hai người mâu thuẫn thì lão gia được lợi lộc gì chuyện này đâu, có cũng chỉ là lưu danh xấu sử sách mà thôi. Nô tỳ cũng nghe phong thanh chuyện phu nhân treo đầu dê bán thịt chó, nhưng nô tỳ nghĩ là phu nhân sẽ không làm chuyện này, không ngờ hôm nay lại xảy ra việc không hay. Lão gia, chỉ có dạng miệng cọp gan thỏ mới làm mấy chuyện nhỏ nhặt để kiếm lợi từ lễ vật của con trai và con dâu thế này. Phủ chúng ta đâu có nghèo túng tới mức đó. Sao lão gia không đem những đồ này trả lại cho bọn họ, để họ trông coi đồ của chính mình, chuyển mối lo lắng này để bọn họ trông coi. Sẽ không ai còn rèm pha lời nào nữa. Hơn nữa, lão gia cực khổ cả đời, chẳng phải là vì con cháu sao? Lý Kính Hiền lắng nghe chăm chú, đôi tay cũng không còn di chuyển trên người vãn ngọc, trong lòng dần dần thông suốt. Đúng vậy, nguyên nhân chính là từ những lễ vật này, đem lễ vật trả lại cho Nhược Nghiên và Minh Doãn. Hàn thị còn có thể làm ra trò bịp bợm gì nữa? Diệp Tâm Vi để lại sản nghiệp lớn như thế, đủ cho Lý gia xa xỉ cả đời rồi, còn lo lắng gì chuyện tiền bạc nữa? Lý Kính Hiền nghĩ thông suốt, ánh mắt nhìn Lưu Di Nương sáng lên, không nghĩ nàng lại có kiến thức rộng như vậy. Lưu Di Nương khúc khích cười, cũng là nhờ lão gia dạy dỗ tốt. Lý Kính Hiền cực kỳ vui vẻ, hảo hảo, trẻ con rất dễ dạy. Lại thích thú vỗ mông nàng ta một cái, mau dậy đi, lão gia đi xử lý chút chuyện đã, sẽ quay lại với nàng ngay. Lưu Di Nương khẽ nũng nịu hồi lâu trên người lão gia mới lưu luyến đứng dậy. Lâm Lan đi tới đi lui trong phòng, lão già kia đi tìm mụ phù thủy rồi, Không biết lúc này ở Ninh Hòa Đường thế nào, phái Cẩm Tú đi thăm hỏi, nói là ngoài Ninh Hòa Đường có người canh chừng, không ai được đi vào. Bọn hạ nhân cũng bị đuổi cả ra ngoài, không ai biết tình huống bên trong ra sao. Lý Minh Doãn thì chẳng có chút nóng vội nào, thảnh thơi cầm sách uống trà. Lâm Lan đi tới, giật lấy sách trong tay hắn. Minh Doãn, chẳng nói cha chàng có dạy dỗ mụ phù thủy một trận tơi bời không? Loại chuyện xấu như thế này làm ầm ĩ cũng không tốt. Lâm Lan lo lắng nói. Lý Minh Doãn cong cong khóe miệng, cười như không cười. Ông ấy tự biết nếu chuyện này giải quyết không tốt sẽ lưu lại mầm mống. Lâm Lan bĩu môi, cũng khó nói lắm. Cha chàng tham tiền thành tính, nếu không ban đầu sao lại cưới mẹ chàng. Đôi mắt Minh Doãn tỏa ra tia âm u, giọng nói lộ ra vài phần sắc bén. Ta sẽ không để cho ông ta vượt qua dễ dàng như thế. Chẳng có biện pháp gì. Lâm Lan hiếu kỳ. Lý Minh Doãn cố cười ra vẻ huyền bí, cầm quyển sách lại. Xin nàng cứ yên tâm, trưởng phu của nàng không phải là người mà người ta có thể khi dễ đâu. Đang nói, Cẩm Tú tới báo, nhị thiếu phu nhân, lão gia vừa ra khỏi Ninh Hòa Đường. Đi ra rồi, tình hình sao? Lâm Lan hỏi, Cẩm Tú buồn bực nói, lão gia ra khỏi Ninh Hòa Đường đi thẳng tới phòng Lưu Di Nương kia. Lâm Lan kinh ngạc khoát khoát tay, em đi ra ngoài trước đi. Sau đó Lâm Lan ngơ ngác ngồi xuống giường, nhụt chí nói, Minh Doãn, ta xem cha chàng lúc này lại là kiểu sấm to mưa nhỏ rồi. Thần sắc Lý Minh Doãn hơi ảm đạm, chờ một chút coi. Lúc này mà cha chàng còn có tâm tình đi tìm Lưu Di Nương, chứng tỏ chuyện của mụ phù thủy được hóa giải rồi. Lâm Lan thở dài, ta nghĩ là mụ ta cam đoan do bọn hạ nhân làm trò, nếu không mụ ta nói là do đồ đưa tới là đồ giả. Một mực thề thốt, cha chàng chẳng có biện pháp nào. Lý Minh Doãn cười nhẹ nói, nhìn nàng nhíu mày như một bà lão ấy. Ha ha, ta nói nàng nghe, một kiện đồ có vấn đề, cứ coi không sao, nhưng nếu trùng hợp, liên tiếp xảy ra thì thế nào? Lần này ta sẽ khiến cho người ta trực tiếp đi tìm phụ thân nói, nhìn xem mặt mũi phụ thân thế nào. Lâm Lan trợn tròn mắt, ta còn tưởng một chiêu là chúng chứ. Lý Minh Doãn an ủi, nhẫn nhịn nhiều năm như thế, chỉ chờ mấy ngày đã lâu sao? Chẳng phải nàng nói, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu là chuyện rất thích thú sao? Nếu như dễ dàng nản chí như vậy, chẳng phải là mất đi niềm vui thú rồi ư? Lâm Lan hé miệng gật đầu, chàng nói cũng đúng, được rồi, thì chờ một chút, mục tiêu đầu tiên là lấy lại được lễ vật, sau này dần dần thu thập mụ ta. Khiến bà ta phải cuốn gói cút đi, không, làm gì có gì mà cuốn, mụ ta tay không tới đây, nhà này làm gì có đồ gì của mụ ấy, à không đúng, Minh Tắc và Minh Châu là do mụ ta sinh ra, tốt nhất là mang đi. Lý Minh Doãn thấy buồn cười, đừng suy nghĩ nhiều, mau đi nghỉ đi. Nhị thiếu gia, Ngân Liễu bên ngoài kêu, chuyện gì? Lão gia cho gọi ngài tới thư phòng. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn không hẹn cùng nhìn nhau, lão ta lâm vào bể tình còn có thể nhớ tới tránh sự. Lý Minh Doãn vội vàng xuống giường, ta đi xem một chút. Ta cũng đi, Lâm Lan nói. Lý Minh Doãn đi giày xong, phụ thân không gọi nàng, nàng không cần đi tham gia náo nhiệt, lúc về ta sẽ nói tỉ mỉ cho nàng nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, trách cứ. Lý Minh Doãn đi thư phòng không bao lâu đã trở lại, môi mím chặt, thần sắc lạnh lùng. Lâm Lan khẩn trương nghênh đón, hỏi, cha chàng nói như thế nào? Lý Minh Doãn ngưng trọng thở dài một hơi, kéo vạt áo ngồi xuống. Không thành công. Lâm Lan thử dò xét. Lý Minh Doãn nhăn mày nhìn Lâm Lan. Lâm Lan thất vọng, ngay sau đó an ủi hắn. Lần này không được chúng ta cũng không cần bực bội làm gì, tiếp tục cố gắng, ta không tin không có biện pháp xử lý mụ phù thủy. Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng sục sôi ý chí chiến đấu của nàng không nhịn được mà bật cười. Lâm Lan ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm, lập tức hiểu ra, người này đang đùa bỡn nàng. Này này sao chàng có thể làm như thế hả? Biết rõ trong lòng người ta sốt ruột lại còn úp úp mở mở hả? mau mau nói nhanh. Lâm Lan nghiêm mặt nói. Lý Minh Doãn cười lớn, ngày mai để cho Chu Ma Mơ dẫn người đi khố phòng, bên đó sẽ giao lại đồ cho Lạc Hà trai.